Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 637, Khương Tử Nha tái hiện. Góc truyện audio.com. Thanh quang bay đến Ngưu Ma Vương bên cạnh, hiển lộ ra kiếm thể vây quanh Ngưu Ma Vương xoay tròn chiếu ra phong mang. Kiếm mang xuyên thấu hư không. Ngưu Ma Vương đưa tay hai tay, mỗi tay bắt một thanh tiên kiếm. Trong chốc lát mãnh liệt kiếm ý từ thể nội thốt nhiên mà phát. Từ một tôn đại lực Ngưu Ma yêu vương, chuyển hóa làm một tôn tuyệt thế kiếm tiên Quỳ Ngưu. Kim quang Phật, thanh quang Phật cùng nhau đổi sắc mặt. Đây mới là Quỳ Ngưu thực lực chân chính. Đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không cũng vò đầu bứt tai kinh ngạc nói. Cái này lão Ngưu nguyên lai là dùng kiếm. Hắn không phải đại lực Ngưu Ma Vương sao? Chư bát giới trong lòng cảm khái. Đây mới là thánh nhân tọa kỵ vốn có thực lực. Tiệt giáo vô song kiếm đạo. Mặt ngoài chất phác nói. Sư huynh, kiếm cũng có trọng kiếm. Có khả năng đại lực Ngưu Ma Vương dùng chính là trọng kiếm. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái nói. Điểm ấy là có khả năng. Nhỏ giọng thầm thì nói. Vừa rồi lão Ngưu cũng là đột phá không gian. Hắn cũng là đại la sao? Khó trách lão tôn ta đánh không lại hắn. Đại la đến cùng là cái gì? Sư huynh, ngài từ tu hành đến nay tính tới tính lui cũng bất quá 600 năm. Hiện tại cũng đã rất lợi hại. Nếu như cho ngài nhiều một chút thời gian, chắc chắn viễn siêu Ngưu Ma Vương. Như Lai Phật Tổ cũng sẽ bị ngài đánh răng rơi đầy đất. Đó là đương nhiên, Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý. Kim quang Phật trầm ổn nói. Quỳ Ngưu, ta biết muốn bắt đường tam tạng không phải ngươi. Chuyện này vốn là cùng ngươi cũng không có quan hệ. Đem đường tam tạng giao ra. Ta hứa hẹn cho phép ngươi chí thân sự ngoại. Phật giáo ta tuyệt không động Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma Vương trong lòng căng thẳng. Phật giáo chẳng lẽ đã tìm được Hồng Hài Nhi tung tích sao? Cho ta chí thân sự ngoại để nhìn xem các ngươi khi dễ con của ta. Xem ta lão Ngưu là tảng đá điêu khắc sao? Ngưu Ma Vương ngẩng đầu phun ra một ngụm nhiệt khí. Trầm giọng bất thiện nói. Bớt nói nhiều lời. Đường tam tạng chính là ta trảo. Cũng tại trong tay của ta. Các ngươi có bản lãnh liền đến lấy. A-di-đà Phật. Thanh quang Phật thủ bên trong xuất hiện một thanh đại đao. Tay đè tại trên thân đao. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương. Vậy thì xin Ngưu thí chủ chỉ giáo. Kim quang Phật thủ duỗi ra. Trên lòng bàn tay một cái thạch châu xoay tròn. Mang ra đốm lửa tung tóe. Thân trên nhuốm máu bạch quang Phật. Đột nhiên đưa tay một chảo. Bên trong hư không một cây trường mâu hiện lên. Vồ một cái trong tay. Trường mâu ông ông tác hưởng. Túc sát chi khí ở trong thiên địa tràn ngập. Chư bát giới vội vàng đưa tay giật một chút Tôn Ngộ Không. Nhỏ giọng gấp gáp nói. Hầu ca, bọn hắn muốn đánh nhau rồi. Chúng ta mau tránh trốn. Tôn Ngộ Không lập tức ngầm hiểu. Ba người lặng yên không tiếng động biến mất ở trong tầng mây. Giết, Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng. Lập tức hướng về bầu trời phóng đi. Kim quang Phật, thanh quang Phật, bạch quang Phật cũng đều hướng về Ngưu Ma Vương đánh tới. Oanh, không trung rung chuyển. Vừa mới tiếp xúc không gian liền nát bấy một cái động lớn. Sau đó bốn bóng người thẳng lên cửu thiên. Bốn vị đại la ở trên không giao chiến. Tây phương ba Phật Đà. Tích Lôi Bình Thiên Thánh. Một cái có Bồ Đề Diệu Pháp. Một cái có Thông Thiên Đại Đạo. Trường mâu thi đấu phi long. Thần phong như múa phượng. Hùng hãn đao như mãnh hổ. Thần châu nhanh lưu quang. Giết đến đầy trời vân khí trọng, khắp nơi sương mù bồng bềnh, băng nhận giao kích giống như cổn lôi, pháp thuật thần thông bao trùm nhật nguyệt, phía dưới trong núi rừng, Tôn Ngộ Không ba người ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, lấy bọn hắn tiên thần ánh mắt cũng thấy không rõ chiến trường. Chỉ có thể nhìn thấy vạn dặm bầu trời đều đang vặn vẹo vỡ tan. Bốn cái quang ảnh ở trong đó ngang dọc. Thỉnh thoảng truyền ra rung động thiên địa pháp lực ba động. Lần thứ nhất nhìn thấy đại la ra tay toàn lực đối kháng. cho dù là không sợ trời không sợ đất Tôn Ngộ Không, cũng là tâm thần động dao động. Đây chính là Đại La Oai sao? Có thể cảm thấy tại Đại La trước mặt, chính mình thật sự là quá nhỏ bé. Tất nhiên Phật giáo dễ dàng liền có thể xuất ra ba vị Đại La. So Phật giáo còn muốn lợi hại hơn thiên đình không lý nào không có Đại La. Thật không biết chính mình lúc trước đại náo thiên cung là thế nào sống sót. Chẳng lẽ là câu Trần Đại Đế mở cho ta cửa sau? Không sai, nhất định là như vậy. Câu Trần Đại Đế đối với ta thật sự là quá tốt. Về sau ta liền là câu Trần Đại Đế khỉ. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói. Hầu ca, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này đi đem sư phụ cứu ra. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần. Mắt khỉ sáng lên. Không sai, đây là một cái cơ hội tốt. Vùng tay lên nói. Chúng ta đi. Ba người hướng về Tích Lôi Sơn bước nhanh tới. Xuôi gió xuôi nước tới gần Ma Vân Động. Vừa đi vào Ma Vân Động đại môn. Oanh. Hai đạo đại môn đồng thời rơi xuống. Đem Tôn Ngộ Không huynh đệ ba người kẹt ở hành lang ở giữa. Tạch tạch tạch. Chung quanh vách đá nứt ra. Mảnh đá nhao nhao rơi xuống. Lộ ra dấu ở bên trong trận văn. Từng kiện pháp bảo khảm nạm ở trên vách tường. Trận pháp đã khởi động. Trận văn phía trên lưu quang lập lòe. Ha ha. Tôn Ngộ Không. Lần này các ngươi chạy không thoát. Một đạo vui sướng cười to âm thanh vang lên. Phòng cấm trong không gian. Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ động. Ngẩng đầu nổi nóng kêu lên. Khương Tử Nha. Ngươi lão nhân này còn dám xuất hiện tại trước mặt lão tôn ta. Ngươi làm sao lại không dứt. Phòng cấm bên ngoài. Khương Tử Nha. Ngọc Diện Hồ Ly. Mang theo hơn 10 vị tiểu yêu vương. Đi ra. Ngọc Diện Hồ Ly cảm thán nói. Thật không hổ là Khương thừa tướng. Tôn Ngộ Không hành động tất cả đều bị ngươi đoán trúng. Bọn hắn vậy mà thật sự muốn thừa dịp loạn giết vào Ma Vân Động. Quấy người thi lễ mềm mại nói. Thiếp thân đa tạ thừa tướng ân cứu mạng. Khương Tử Nha vuốt râu cười ha hả nói. Tạ cũng không cần. Bần đạo mục đích giúp ngươi rất đơn giản. Ngọc Diện Hồ Ly đứng dậy mỉm cười nói. Đường Tam Tạng. Ta hiểu, đường Tam Tạng một đầu cánh tay sẽ là của ngươi. Khương Tử Nha hài lòng gật đầu một cái. Nói, không biết phu nhân trận pháp này uy lực như thế nào? Có thể luyện hóa Tôn Ngộ Không ba người bọn họ. Ngọc Diện Hồ Ly tự tin nói. Thừa tướng cứ việc yên tâm, chính là. Trận pháp này chính là gia phụ tốn sức tâm cơ bố trí xuống. Dùng trận pháp này không biết đối phó bao nhiêu địch nhân. Không người có thể đào thoát. Oanh, một tiếng vang lớn âm thanh vang lên. Một cây gậy sắt xuyên thấu vách đá. Đánh ra ngoài, gậy sắt phía trên siết chặt lấy. Giữ lấy kim cô, Ngọc Diện phu nhân lập tức ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Phụ vương không phải nói trận pháp này rất lợi hại sao? Làm sao sẽ bị cái này gậy sắt thông thấu? Phụ vương, ngươi hại ta a, phanh. Loạn thạch bắn tung tóe, vách đá phá toái ra một cái động lớn, cho bụi bay lên, Tôn Ngộ Không vác kim cô bổng đi ra, đi theo phía sau Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai người. Không ngừng vung tay áo quạt bụi, phi phi phun nước bọt, Chư Bát Giới oán trách kêu lên, hầu ca, người muốn phá bích thời điểm như thế nào cũng không nói trước nói. Làm hại lão chư ta ăn một cục đá. Sa Ngộ Tịnh ở bên cạnh gật đầu nói. Ta cũng là. Lần sau ta sẽ chú ý. Tôn Ngộ Không chú ý đến phía trước mấy chục tiểu yêu vương. Lực chú ý tập trung đến phía trước nhất lão đầu kia trên thân. Nắm thật chặt trong tay kim cô bổng nói. Khương Tử Nha. Như thế nào nơi đều có người? Khương Tử Nha cười ha hả nói. Bởi vì ta muốn đường Tam Tạng a, hầu ca, đừng cùng hắn nói nhảm. Đi trước cứu sư phụ. Tôn Ngộ Không lập tức hướng về Khương Tử Nha phóng đi. Lão đầu này quỷ kế quá nhiều. Phiền toái nhất. Trước tiên đem hắn giải quyết. Khương Tử Nha sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hắc bào nhân. Trong tay một thanh thần đao đột nhiên chém xuống. Bang! Thần quang bắn tung tóe. Cách Trương.